Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78: Vân Thủy Thiên Cung mở. Xin lỗi, việc này ta xác thực bất lực. Ta dự cảm đang sắp đột phá. Trong vòng 2 năm tất yếu ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Không cách nào trấn thủ Lưu Ly đảo rất nhiều thời gian. Vân Thủy Thiên Cung còn có thời gian hơn 1 năm liền muốn mở ra. Lý Phàm chắc chắn sẽ không vì trấn thủ cái kia một điểm cống hiến độ mà bỏ lỡ đoạt trước tiến vào bên trong cơ hội. Sau đó chỉ có thể thẳng thắn cự tuyệt Hà Chính Hạo. Dạng này à, vậy ta chỉ có thể lại tìm những người khác. Cũng chúc đạo hữu sớm ngày trúc cơ. Hà Chính Hạo tiếc nuối trả lời. Truyền tin linh phù không còn tin tức truyền tới. Lý Phàm cũng không có để ý. Phí tổn độ cống hiến. Mở ra phụ trợ tu hành hình thức. Tu luyện lên Như Ảnh Tùy Hình Quyết. Dù sao chỉ là phụ trợ công pháp. Như Ảnh Tùy Hình Quyết tiến hành tu hành so còn lại 2 môn công pháp muốn đơn giản quá nhiều. Khải Linh cùng Linh Lung Lưu Ly Châu song trọng tăng thêm dưới. Chỉ dùng thập thiên không đến. Lý Phàm liền đem nó tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Giờ phút này, Lý Phàm chính đang thí nghiệm Như Ảnh Tùy Hình Quyết hiệu quả. Hắn dùng 100 điểm độ cống hiến. Tại thiên huyền kính bên trong mô phỏng triển khai một trận cùng luyện khí hậu kỳ tu sĩ truy đuổi. Chiến, không gian chung quanh biến ảo thành liên miên dãy núi. Núi rừng bên trong, một bóng người phi tốc hướng về phương xa thoát đi. Đó là thiết lập cần truy đuổi mục tiêu. Nhìn đối phương càng ngày càng xa bóng lưng. Lý Phàm thần niệm khẽ động. Thân hình đột nhiên trở tối. Dường như bịt kín một tầng thầm vải mỏng. Tại ở khắp mọi nơi bóng mờ thấp thoáng dưới. Càng lộ vẻ khó có thể phát giác. Đối phương sắp hoàn toàn biến mất tại ánh mắt. Lý Phàm bỗng nhiên ra tốc. Phi thân đuổi theo. So với trước đó đơn giản ngự phong phi hành. Bây giờ Lý Phàm tốc độ đạt được cực lớn đề cao. Càng ẩn ẩn cùng khóa chặt truy đuổi mục tiêu sinh ra liên hệ nào đó. Đối phương tốc độ tăng lên. Ở một mức độ nào đó cũng làm đến Lý Phàm tốc độ đạt được tăng tốc. Thật tựa như Lý Phàm thành đối phương cái bóng đồng dạng. Khiến cho không thể thoát khỏi. Càng có thể không ngừng mượn trên mặt đất bóng mờ xuyên thẳng qua nhảy vọt. Như thế, căn bản vô dụng bao lâu. Lý Phàm liền đuổi kịp phía trước đạo thân ảnh kia. Chung quanh cảnh tượng một trận mơ hồ. Sông núi cùng tu sĩ huyễn tượng đồng thời biến mất. Lại lần nữa biến trở về đen kịt một màu không gian. Truy đuổi chiến kết thúc. Lý Phàm đối với Như Ảnh Tùy Hình Quyết vẫn là rất hài lòng. Bản thân nó ẩn nặc khí tức hiệu quả thì không tầm thường. Lại phối hợp phía trên tàng hình phù. Kia liền càng không dễ dàng bị người phát hiện. Cái kia Tư Không Nghi mặc dù có chút thần bí. Nhưng tu vi hẳn là luyện khí hậu kỳ không sai. Chính mình sớm chuẩn bị nhiều như vậy. Càng là lấy có lòng không toan tính. Mưu đồ Vân Thủy đồ lục. Nên vấn đề không là rất lớn. Bây giờ vạn sự sẵn sàng. Chỉ chờ Tiêu Tu Viễn bên kia tình báo truyền đến. Cùng Vân Thủy Thiên Cung chính thức mở ra. Thiên huyền kính bên trong. Lý Phàm ánh mắt thăm thẳm. Nhìn chăm chú nơi xa. 2 tháng sau. Vạn Tiên Đảo. Thiên Lý Đường. Đạt được Tiêu Tu Viễn truyền tin Lý Phàm. Kích phát tàng hình phù sau thì vội vàng chạy đến. Vừa gặp Tiêu Tu Viễn liền giả bộ nổi giận. Các ngươi Thiên Lý Đường thế nào làm việc? Bất quá một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ mà thôi. Tìm hiểu cái tình báo đều dùng lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng các ngươi đem việc này đem quên đi. Chuẩn bị tìm người khác làm đâu? Tiêu Tu Viễn có chút xấu hổ. Có điều hắn liền vội vàng kéo Lý Phàm. Theo mang đem cửa hàng trận pháp mở ra, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, lúc này mới tiểu giải thích rõ nói. Ngài nhỏ giọng một chút, trì hoãn lâu như vậy, thật sự là sự tình ra có nguyên nhân cái kia. Lý Phàm thần sắc hơi động, chờ đợi đoạn dưới, hắc hắc, không dối gạt ngài nói. Nhiệm vụ lần này độ khó khăn thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lần trước cùng ngài ước định 50 điểm cống hiến độ thật sự là quá ít a. Phải biết chuyện lần này ta thế nhưng là mời một vị trúc cơ hậu kỳ tiền bối giúp đỡ. Mới làm xong. Chấm ngoặc kép. Tiêu Tu Viễn mắt lom lom nhìn Lý Phàm, ý tứ rõ rành rành. Thế nào, người muốn trái với điều ước? Lý Phàm ánh mắt híp lại, mặt lộ vẻ bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Tu Viễn. Tiêu Tu Viễn sờ lên đầu, ngài bao nhiêu thêm điểm? Chấm ngoặc kép. Lý Phàm quay người muốn đi gấp. Tiêu Tu Viễn gấp kém chút nhảy dựng lên. Ôi, ta thân ông ngoại, ta thật đúng là thời giờ bất lợi a. Liên tục hai đơn đều là cái này mua bán lỗ vốn. Tốt tốt tốt, liền theo đã nói xong đến. 50 thì 50. Hắn cắn răng nói ra. Nơi này, lại thêm trước đó tiền đặt cọc. Vừa vặn là 50 độ cống hiến. Lý Phàm lạnh lùng nói lấy. Đem 4 cái trung phẩm linh thạch ném tới. Ta dẫy ngài chút tiền ấy dễ dàng nha. Tiêu Tu Viễn vẻ mặt đau khổ. Đem linh thạch tiếp được. Về sau mới đưa một cái ngọc giản đưa cho Lý Phàm. Lý Phàm tiếp nhận ngọc giản. Thần thức tra xét một phen. Mặt lộ vẻ dị sắc. Sau đó đem ngọc giản thu hồi. Thu thân rời đi. Nhìn lấy Lý Phàm đi xa bóng lưng. Tiêu Tu Viễn trước kia nịnh nọt thần sắc đột nhiên biến mất. Hắn vuốt ve trong tay linh thạch, phát ra trận trận cười lạnh, một cái thần thần bí bí, không rõ lai lịch, một cái không thể gặp người, động cơ khó lường, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hai người các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Thiên huyền kính bên trong, Lý Phàm lại tỉ mỉ đọc một lần trong ngọc giản nội dung, sau cùng mới đưa ngọc giản phá hủy, hai người, Lý Phàm nhíu mày. Nhất thời cảm thấy có điểm khó giải quyết. Nguyên lai, căn cứ Tiêu Tu Viễn siêu tập đến tình báo. Cái này Tư Không Nghi ngày bình thường thâm cư không ra ngoài. Không thế nào lộ diện. Hắn còn có một tên hảo hữu, gọi là Bách Lý Trần. Cũng là vị nam tu sĩ. Cái này Bách Lý Trần thực lực hơi yếu. Là luyện khí trung kỳ tu vi. Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần quan hệ tựa hồ vô cùng tốt. Mỗi lần ra ngoài hành động, hai người này luôn luôn đợi cùng một chỗ, như hình với bóng. Đồng thời, hai người tựa hồ sẽ một loại nào đó hợp kích chi thuật. Giết địch thời điểm, phối hợp chặt chẽ, tâm linh tương thông, giống như một người. Hai người này bình thường đều đợi tại Vạn Tiên Đảo bên trong. Ngoại trừ làm nhiệm vụ góp nhặt độ cống hiến, bình thường đều không ra ngoài. Chỉ là tại Tiêu Tu Viễn điều tra trong lúc đó. Hai người này đã từng không hiểu mất tích qua một lần. Ra Vạn Tiên Đảo sau liền đã mất đi tung tích. Không biết đi đến phương nào. Cái này Bách Lý Trần là ai? Vì cái gì ta một chút ấn tượng không có? Lý Phàm cẩn thận hồi tưởng dưới. Không có từ trong trí nhớ tìm tới Bách Lý Trần tin tức. Xem ra, người này hẳn là vẫn lạc tại Vân Thủy Thiên Cung trong di tích. Có điều. Không nghĩ tới muốn nhằm vào tu sĩ nhiều một người. Ta trước mắt điểm ấy chuẩn bị. Tựa hồ còn chưa đủ. May ra, còn có không ít thời gian. Trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Lý Phàm bắt đầu lại từ đầu mưu đồ. Một năm sau, neo định 11 năm. Tùng Vân Hải Trung ương hải vực. Trên bầu trời nổi lên mấy tháng lôi bạo không ngừng oanh minh. Thật dày vòng xoáy tầng mây đã bị nhuộm thành màu đen. Chậm rãi xoay tròn lấy, không ngừng tích góp lực lượng, tầng mây dường như từng bức tường cao, hộ vệ lấy vòng xoáy trung tâm, chỗ đó, có từng đạo ánh sáng màu lam không ngừng lấp lóe, theo nó mỗi một lần lấp lóe, cái này trong phim hải vực tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ, được biến hóa, loại này dị trạng tất nhiên là hấp dẫn không tu sĩ. Thậm chí ẩn ẩn có truyền ngôn, nơi này sắp có một tòa thượng cổ tông môn di tích sắp hiện thế. Sau đó, mấy tháng này, tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều. Lý Phàm tự nhiên cũng ở trong đó, ánh mắt quét qua đám người. Không để lại dấu vết tại Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần trên thân hai người dừng một chút. Sau đó, hắn lại thấy được Tiêu Tu Viễn bóng người. Tiêu Tu Viễn nhìn chằm chằm trên bầu trời vòng xoáy tầng mây. Thần sắc có chút hưng phấn. Người này chỉ sợ còn tưởng rằng gặp cơ duyên. Có tiện nghi gì có thể chiếm. Thật tình không biết. Chỉ là tự tìm đường chết thôi. Lý Phàm trong ánh mắt lóe qua một tia lãnh mang. Hết chương.